Hồng Anh Ký, chương 63, trong truyền thuyết cảnh giới võ học. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng đều sợ ngây người. Mà ngay cả hồ ly chưa thành tinh cái này không thể nào chú ý người có võ công cũng đều bị hấp dẫn chú ý. Đất này hổ hạ yêu huynh đệ tới liên thủ một kích. Tuy nhiên khí thế rất đủ, nhưng là cũng bị A Phi che gió che mưa chặn lại a. Vì sao A Phi vẫn bị đánh trúng vào giống như, bình thường lui về sau đây? Chẳng lẽ này hai huynh đệ liên thủ, lực đạo lớn thần kỳ, mà ngay cả che gió che mưa đều không thể tiêu giảm. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, các ngươi nhìn nhìn lại, nhất định có thể đủ nhìn ra đầu mối. Trên đài A Phi cũng bị lại càng hoảng sợ, nhưng là hắn không dám khinh thường. Che gió che mưa không cần tiền giống như tại chung quanh thân thể rạch ra. Hơn nữa là mở nhân đôi nội lực, phối hợp phân quang thác ảnh, tại chung quanh thân thể tầng tầng bố cục, nhưng là địa hổ hạ yêu hai huynh đệ lại tiếp tục liên thủ xuất kích. Không minh quyền đánh ra đến, trực tiếp đâm vào thương ảnh phía trên, A Phi lại lần nữa thất tha thất thều, lúc này đây lại là bị thương nhẹ, hắn dưới sự kinh hãi. Trường thương trong tay vung vẩy càng thêm nóng này, đã tiểu có thành tích huyền minh chân khí huy sái ra. Mỗi một thương đều là chú ý nội lực, tại trên lôi đài phát ra thanh âm ô ô, phá không như kình nỏ. Nhưng là này hai huynh đệ lại là bất kể, như cũ là liên thủ xuất kích, hai người riêng phần mình một quyền, tả hữu đánh ra, mỗi một lần xuất kích, A Phi là được sau lùi một bước. Liên tục tam quyền, A Phi lui ba bước, thẳng đến hắn thối lui đến bên lôi đài lên, đã là không thể lui được nữa. Lúc này hai huynh đệ quả đấm của lại lần nữa đánh úp lại. Nếu là bị đánh trúng vào, A Phi ít nhất tự là trọng thương, A Phi tự nhiên là minh bạch đạo lý này, cũng là hét lớn một tiếng liều mạng, bỏ che gió che mưa, đem phân quang thác ảnh cùng thẳng tiến không lùi điệp ra. Hướng hai huynh đệ đâm tới, hắn ngược lại là muốn coi trộm một chút, cây kim so với cọng dâu, ngược lại là ai lợi hại. Ha ha, hai huynh đệ tiếng cười truyền đến, thân ảnh nhưng lại biến mất, nguyên lai ở thời khắc mấu chốt này. Hai huynh đệ vừa rồi tiến công dĩ nhiên là hư chiêu. Bọn họ biết rõ A Phi bị dồn đến góc tường về sau. Nhất định sẽ dùng thẳng tiến không lùi đánh cuộc một lần. Bởi vậy hai người bọn họ giả bộ liên thủ tiến công. Đợi đến lúc A Phi không nhịn được nghĩ muốn phong thủ đánh cược một lần thời điểm. Bọn họ nhưng lại nhạy bén tránh qua, tránh né, thẳng tiến không lùi hoàn toàn chính xác uy lực vô cùng. Nhưng là cũng không phải 100% trúng mục tiêu. Hai huynh đệ đã sớm đã làm xong rút lui chuẩn bị. A Phi vừa mới đã có liều mạng manh mối. Bọn họ lưỡng là được nhảy ra đến, dùng hết nội lực A Phi trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Yêu cười hì hì nhảy qua đến. Nhẹ nhàng một quyền đem mình chụp dài bạch quang, lúc này đây nhưng lại đến phiên Hạ Yêu khoe khoang rồi. Hắn dương dương đắc ý cười to, học A Phi bộ dạng chống nạnh, ngón tay chỉ hướng thính phòng, hơi có chút chỉ điểm giang sơn hương vị, A Phi buồn bực đi tới. Bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Yêu đắc ý phát tiết, không chỉ là hắn, mà ngay cả những người khác cũng không nghĩ tới. A Phi lúc này đây bị bại rối tinh rối mù, mấy chiêu về sau liền thì không cách nào ngăn cản thua. Có thể nói là đại bại thiếu thua, địa hổ Hạ Yêu hai huynh đệ liên thủ, uy lực không ngớt mạnh gấp đôi. A Phi tự có thể là tâm phục khẩu phục, biết rõ A Phi thua ở nơi nào sao? Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Những người khác lắc đầu, ban thưởng ngươi nhất thương nhìn xem A Phi nói ra, chính ngươi cảm thấy thế nào, ngăn không được, A Phi lời ít mà ý nhiều, ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, vì cái gì ngăn không được, A Phi không nói, hắn đang tại nghĩ trong chuyện này duyên cớ, theo lý thuyết trong trò chơi nhất định sẽ có như vậy thiết lập. Nếu không tự là bắc rồi, che gió che mưa rõ ràng là chặn. Vì sao mình còn có thể bị hai huynh đệ quả đấm của đánh chúng? Thật chẳng lẽ có thương hại bắn ngược cùng xuyên thấu thuyết pháp? Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Trong trò chơi có rất nhiều thiết lập, đều là tuân theo trong tiểu thuyết võ học thiết định. Kỳ thật ngươi bị đánh trúng rất đơn giản. Sẽ là của ngươi chiêu số trong lúc đó có lỗ thủng. Lỗ thủng, mọi người cùng một chỗ hỏi. Các ngươi còn nhớ hay không? Năm đó lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Bất Quần trận chiến ấy. Độc Cô Cửu Kiếm đối với Tịch Tà Kiếm Pháp, ban thưởng ngươi nhất thương hỏi. Nhớ rõ, đỉnh phong cuộc chiến mà, lệnh Hồ Xung đánh bại Nhạc Bất Quần, cũng điện định Độc Cô Cửu Kiếm địa vị. A Phi gật đầu nói, không tệ, Tịch Tà Kiếm Pháp bản thân uy lực cực lớn, được xưng 72 đường, mỗi một con đường 10 loại biến hóa, một khi suy diễn, vô cùng phức tạp, kiếm pháp này bản thân không có sơ hở. Nhưng là chiêu số nhưng lại có sơ hở, đó chính là lặp lại, Nhạc Bất Quần biến chiêu trong lúc đó, để cho lệnh Hồ Xung có cơ hội để lợi dụng được. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, A Phi do dự nói, chẳng lẽ ta lặp lại sử dụng che gió che mưa cũng không được. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, này cũng không phải bởi vì lặp lại, mà là vì chiêu số ở giữa biến hóa. Người nghĩ a, một chiêu che gió che mưa, lại một chiêu trung bình vô địch, có phải hay không cần phải thời gian hay sao? Vì vậy thời gian, chiêu số của ngươi là được không nối liền rồi. Mặc dù là hai cái che gió che mưa, cũng là cần phải thời gian đến khởi động đấy. Chính giữa nhất định có khoảng cách, nếu không một chiêu cùng hai chiêu có cái gì khác nhau chớ. Hai huynh đệ bọn họ đối phó ngươi thời điểm, là được một trước một sau. Hai người quả đấm của kém một giây đồng hồ, trước một người nắm đấm cùng của ngươi che gió che mưa đập lấy. Tại ngươi kế tiếp che gió che mưa còn không có kiểm tra xong trước khi đến. Sau một người quả đấm của liền đánh trúng vào ngươi, A Phi quát to một tiếng, nói, thì ra là thế, ta hiểu được, mặt khác ba nữ sinh ngược lại là sửng sốt một hồi lâu. Tu là tối cao phong y linh hồi lâu mới nói. Cái gì cùng cái gì a, khiến cho cùng thật sự tiểu thuyết đồng dạng. Đúng vậy a, nói như vậy mơ hồ. Bách Lý Băng nói ra, cái này là thật sự tiểu thuyết thế giới. Trò chơi tận hạn độ lớn trở lại như cũ võ hiệp nguyên trạng. Nếu không tựu cũng không hấp dẫn nhiều như vậy người chơi rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, A Phi hưng phấn đã xong. Bỗng nhiên có uể oải xuống. Nói như vậy, ta là ngăn không được này hai huynh đệ rồi. Chiêu số trong lúc đó có khoảng cách, chẳng phải là thì có sơ hở. Ta còn tưởng rằng ta đã tìm được một cái đứng ở thế bất bại biện pháp. Địa hổ hạ yêu huynh đệ cười ha ha. Nói, ngươi nghĩ thật đẹp đi. Vậy do một chiêu này ngươi liền đứng ở thế bất bại. Chẳng phải là cười xem thiên hạ người chơi. Này hai huynh đệ chúng ta chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi hả? Ban thưởng ngươi nhất thương nói, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, nếu như ngươi có thể đủ đem thương pháp luyện đến chiêu số hành vân lưu thủy. Tùy ý đưa đến cảnh giới, có thể đền bù chiêu số ở giữa sơ hở, đương nhiên này cũng cần hạ đại công phu. Ba nữ sinh hoàn toàn mơ hồ, này tông thâm ảo võ học triết lý. Phảng phất là nghe thiên thư, mà A Phi nghe xong nhưng lại sững sờ. Nói, năm đó Phong Thanh Dương là như vậy khuyên bảo lệnh Hồ Xung đấy. Kiếm pháp chí lý, hành vân lưu thủy, đã đến cảnh giới này, liền là có thể võ công tiến nhanh. Chẳng lẽ trò chơi cũng có như vậy mơ hồ thiết lập? Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói, đương nhiên là có, một cái phương pháp là khổ luyện. Nếu như võ công của ngươi độ gia tăng sự thuần thục rồi, đẳng cấp tăng lên, như vậy chiêu số tốc độ cùng uy lực cũng sẽ đi lên. Chiêu số ở giữa khoảng cách liền cũng là thiếu rất nhiều. Đây cũng là mọi người vì cái gì khổ luyện võ công nguyên nhân. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, riêng phần mình gật đầu, tu luyện võ công là trong trò chơi thường thấy nhất chuyện tình rồi. Mặc dù là sơ cấp võ công cũng có đẳng cấp chi phân. Người chơi thực lực lớn đều là bị loại phương thức này cho hóa thành một tầng đấy. Dù sao tuyệt học thậm chí cao cấp võ học chỉ có một nhóm người có thể đạt được. Thông thường người chơi đều là lấy được lớn xấp xỉ võ công của. Bọn họ cao thấp liền là thông qua võ công đẳng cấp cùng độ thuần thục đến phân chia. A Phi lão đại không muốn, thở dài nói. cái này độ thuần thục cùng võ công đẳng cấp nào có dễ dàng như vậy đề cao đấy. Muốn luyện tốt động một chút lại hơn 10-20 mấy năm. Có hay không mau hơn biện pháp, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Khẩu khí của ngươi đã biến thành vi tiểu bảo rồi. Mưu toan ăn một miếng thành mập mạp. Bất quá thật đúng là có cái biện pháp. Mọi người một nghe tinh thần tỉnh táo. Không ngớt lời hỏi là phương pháp gì. Ban thưởng ngươi nhất thương nói. Cái này biện pháp có thể không nhất định chân thật ồ. Trong trò chơi có một cảnh giới võ học thiết lập. Thuộc về che giấu thuộc tính. Chỉ là biết cái này thiết định người chơi cũng không nhiều. Mới tân thủ ngoạn gia cam chịu, mặc định, nắm giữ một cái cảnh giới võ học, sau đó thông qua riêng phần mình lĩnh ngộ chậm rãi tu luyện do đó đạt được cảnh giới võ học tăng lên. Võ học cảnh giới là được đại biểu người chơi đối với võ học lĩnh ngộ. Chỉ có tại cảnh giới tăng lên thời điểm mới có hệ thống thông chi. Bình thường không cách nào thẩm tra, nghe nói võ học tu luyện đến cảnh giới cực cao. Sơ cấp võ công của cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Tất cả mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết như vậy thiết lập, mà ngay cả địa hổ hạ yêu hai huynh đệ đều là lần đầu tiên nghe thấy. Đương nhiên, cái này thiết lập là trò chơi nhân viên developer người bên trong lưu truyền tới đấy. Tin cậy tính có bao nhiêu không muốn người biết, chỉ có một chút kiểm tra người chơi mới biết một chút. Ta nói cũng chỉ là suy đoán, vừa rồi chúng ta nói hành vân lưu thủy, tự là võ công cảnh giới đã đến thông hiểu đạo lý. Chiêu số trong lúc đó liên tiếp, kết nối xảo diệu, liền là không có sơ hở, người nếu là đã đến cảnh giới này, hai huynh đệ bọn họ liền cũng đã không thể đánh bại ngươi rồi. Trừ phi là lấy lực phá đúng dịp, người nếu là luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Tầm thường chiêu số cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn đi ra. Ta nói như vậy, không biết các ngươi có thể hay không nghe hiểu. Chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết tiến dần từng bước, thông hiểu đạo lý, lô hỏa thuần thanh, một đại tông sư, phá toái hư không và vân vân. A phi há to miệng. http://www.ukn.com, chuyện phiếm cái gì à, còn phá toái hư không đâu rồi. Chơi trò chơi đùa treo rồi. Xong, đi, mọi người cười nhạo, ba nữ sinh lắc đầu. Bất quá ba cái nam sinh giống như có điều ngộ ra. Này giống như là ai cũng có sở trường riêng đạo lý. Nếu là nói lên trang điểm gầy thân, phong y linh ba người bọn hắn ít nhất cũng là cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thậm chí khả năng một đại tông sư, bất quá nói lên võ công, kém xa nam sinh tới hiểu thông thấu. A Phi nói, trong tiểu thuyết, năm đó tụ hiền trang một trận chiến, Kiều Phong dùng thái tổ trường quyền kích bại anh hùng thiên hạ. Lại là bởi vì hắn đã đến cực cao cảnh giới võ học. Mặc dù là sơ cấp võ học thái tổ trường quyền, cũng có thể phát huy ra tuyệt học lớn uy lực đi ra. Ha ha, đây cũng là rồi, ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Nhưng là trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Muốn mô phỏng ra như vậy cảnh giới, là hiểu rõ chữ định lượng đấy. Ví dụ như ngươi bây giờ dùng thương pháp, hai cái chiêu số khoảng cách là được 1-2 giây, nếu là cảnh giới tăng lên tới, cũng sẽ bị giảm bớt đến 1 giây trở xuống. Thậm chí là không, chiêu số vòng vòng đan xen, liền là không có sơ hở. Cảnh giới càng cao hơn, có thể đối với bình thường chiêu số có uy lực cùng tốc độ tăng thêm. Có thể lợi dụng đối thủ sơ hở, ví dụ như ngươi thấy được đối thủ có một sơ hở. Nhưng là tốc độ của ngươi không đủ, lợi không dùng được, đại tông sư thì là trực tiếp duỗi tay ra, lợi dụng tốc độ tăng thêm, trực tiếp cầm người khác chỗ hiểm. Đại sư huynh, ngươi nói cảnh giới này, là thật có chuyện lạ, địa hổ hạ yêu cũng là hỏi, ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, truyền thuyết mà thôi, chưa từng có được chứng thực qua. Móa, mọi người cùng một chỗ mắng. Cách chương.